Chương 731, ứng chiến. Một chỗ tản ra bất tỉnh hoàng vũ khí bên vách núi, cây khô độc lập, có quả đen ngừng chân trên đó, phát ra khô quắt mà thê lương tiếng quái khiếu. Chân trời trời chiều chậm rãi rơi xuống. Một đoạn thời khắc, bất tỉnh hoàng vũ khí hướng hai bên tách ra, lộ ra phía dưới hải dương màu bạc, nhìn kỹ lại, đúng là vô số chồng chất mà thành bạch cốt kim y để người trẻ tuổi lăng không dạo bước, rơi vào bên vách núi, cái kia trương dương vừa tuấn vĩ trên mặt, tràn đầy liền thiên địa đều không thể trói buộc chặt cuồng ngạo. Đột nhiên, trên cây quả đen bay nhào hướng kim y để người trẻ tuổi, tốc độ kia nhanh chóng, liền điện quang hỏa thạch đều không cách nào hình dung, cơ hồ là cánh còn chưa động, mỏ dài đã đâm tới kim y để người trẻ tuổi chỗ cổ. Hắc nha đạo nhân, ngươi huyền thuật rất mạnh, đáng tiếc, ngươi vốn nên có thể bình yên rời đi. Mỏ dài đột nhiên dừng lại, theo kim y để người trẻ tuổi quay đầu, ẩn nấp vào hư không huyễn khí tầng tầng vỡ vụn, quả đen biến thành một vị vóc người thấp bé áo đen láo giả, trên mặt đều là vô tận kinh hãi. Làm sao có thể, ta thiên huyễn thuật liền thần quan cảnh cao giai điệu tiên đều có thể lừa qua, ngọc sư là khi nào phát hiện, vì sao chỉ dựa vào khí thế. Lì hệ nở lam mở ta không sinh ra trong cự dũng khí. Hắc nha đạo nhân trong lòng cuồng hứng lấy. Tiến vào hôn hoàng mê địa trước, hắn kem chút liền đánh chết ngọc sư, không thể tin được vẹn vẹn hơn một năm, thực lực đối phương liền bạo tăng đến loại tình trạng này. Khoác lác không có để ý đối phương biểu lộ, mục lăng tin vung tay lên, hắc nha đạo nhân tan thành mây khói, hóa thành không khí. Trời chiều càng đỏ. Hơn một năm thời gian, ta cựu tử nhất sinh, công lực càng hơn di vãng. Các ngươi quên ta sao, ta lại không thể quên được giang hồ. Các ngươi cu nở dê đừng hòng đem ta quên mất. Mục lăng bước dài ra, ha ha cuồng cười. Nếu như hai năm trước hắn, như hoàng kim như sư tử kiệt ngạo bất tuân, như vậy giờ phút này, hắn khí chất chỉ có thể dùng coi trời bằng vùng để hình dung. Mỗi một cái hơi biểu lộ, mỗi một cái động tác, thậm chí thở một cái, đều là như vậy tùy hứng, điên cuồng như vậy. Cùng một thời gian, vô tận trong sa mạc, một hàng thương đội đang tại đi đường. Hồ sa mạc khí hậu thay đổi bất thường, trước một khắc còn gió êm sóng lặng, lúc này đột nhiên thổi lên báo cát, tiếp thiên sâu địa, phảng phất một trương vô biên vô hạn tấm vong lớn màu vàng kim từ đằng xa phủ xuống, tràn ngập khói bụi một đường thẳng vọt lên, mấy ngày liền bên cạnh mây trắng đều không thể may mắn thoát khỏi, bị vô tình thôn phệ. Không tốt, báo cát tới trốn A, mau trốn A, thương đội người sợ choáng váng. Không có người so với hắn nhóm hiểu rõ hơn báo cắt đáng sợ, một khi cuốn vào trong đó, hội liền thi cốt đều không thừa dưới, biện pháp duy nhất liền là trốn, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Quần tình kinh hoàng bên trong, một đạo cam tia sáng màu vàng từ xa đến gần, chửa cờ mò y người con mắt, thẳng xuyên vào chạm mặt tới báo cắt bên trong. Cách đầu tiên là yên tĩnh, tựa như gợn sóng đẩy ra, cam tia sáng màu vàng lại lấy dã man bá đạo phương thức, làm vỡ nát dã man bá đạo báo cát, sinh sinh đem di bình. Trên bầu trời, một đầu màu cam phượng hoàng hư ảnh vỗ cánh bay cao, bệ nghệ thương sinh. Bằng vào ta tốc độ đi đường, ước chừng nửa tháng liền có thể đến Thiên Châu. Màu cam phượng hoàng hư ảnh trung tâm, ngồi xếp bằng một vị tuyệt mỹ y phục màu cam nữ tử, mày như núi xa, khóe mắt thượng thiều, hai vai hơi rộng, tựa như một vị nữ bên trong bá hoàng. Nhớ tới tại Tây Vực nghe được tin tức, lại có người chỉ mặt gọi tên khiêu chiến mình, y phục màu cam nữ tử trên thân bá khí nặng hơn. Nơi này là không biết tên tiểu trấn, tường xám âu ngói, cầu nhỏ nước chảy, thỉnh thoảng có người cầm lái vạch lên mái chèo gào to, từng đầu ô đồng thuyền tại trong trấn đường thủy bên trong ung dung xuyên qua. Bên bờ bàn đá xanh trên đường, ghim tóc để trỏm những đứa trẻ tùy ý chơi đùa, đuổi bắt lấy bởi vì ven đường hương hoa mà không chịu rời đi bươm bướm nhóm, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Một gốc dưới cây liễu, người trẻ tuổi như thường ngày hảo hảo thu về xem bói quầy hàng. Tiểu Vũ, buổi tối tới Thẩm Thẩm nhà ăn cơm. Một tên phong vận vẫn còn, dáng người nở nang phụ nữ cười đi tới, liền muốn giúp người trẻ tuổi cùng một chỗ thu thập. Thủy Liên Thẩm, vẫn là không được, ta sợ Trình cô nương đối ta có ý kiến. Người trẻ tuổi người mặc tô y y, tết tóc tứ phương đỉnh bằng khăn, vốn là không tì vết chút nào ra thịt dưới ánh mặt trời càng như ngọc thạch. Có chút một người, lệnh thành thân nhiều năm, nữ nhi đều 18 tuổi Thủy Liên Thẩm đều có loại tim bị đụng cảm giác, nửa ngày không nói chuyện. Thủy Liên Thẩm, đây là ta hành tẩu thiên hạ lúc, thu tập được bí tịch, Trình cô nương ưa thích luyện võ, làm phiền ngươi giao cho nàng A U nhìn tiểu tử ngươi ra miệng thịt mềm, thật đúng là luyện võ qua A, chỉ là ngươi làm sao không mình giao cho Di Quân đâu, ta ngày mai sẽ phải đi. Hóa phức tạp thành đơn giản, hóa không tầm thường vì bình thường, những ngày này tâm cảnh lịch luyện, làm ta có đại thu hoạch, là thời điểm nên quay về giang hồ. Quy Chi Hành nói thầm. Hắn vốn nên cao hứng, chỉ là Thủy Liên Thẩm ngưng kết ý cười, làm hắn không khỏi nhìn về phía cách đó không xa một tòa bị hoa cúc cây thấp thoáng thật sâu trạch viện. Hình như có một đôi vui buồn lẫn lộn mỹ diệu ánh mắt, chính hướng bên này trông lại cấp tốc rời. Đây là không bỏ sao nàng không bỏ, vẫn là ta không bỏ cô nương kia mỗi lần gặp ta, đều nói lời ác độc, hờ hững, nên ta ảo giác ca một chiếc đầy đủ dung nạp mấy trăm người thuyền hoa tại trên mặt sông thẳng đi. Thuyền hoa ba tầng. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt. Chỉ thiếu một chút, Long Môn thần công liền viên mãn, đến lúc đó ta công lực nhất định có thể tiến thêm một bước. Nội công viên mãn mang đến thực lực tăng trưởng biên độ, hơn xa võ học viên mãn mang đến thực lực tăng trưởng biên độ. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, ước chừng tới gần cao đẳng năm giáp địa tiên cấp độ, một khi Long Môn thần công viên mãn, chưa hẳn không thể trở thành đỉnh tiêm năm giáp địa tiên. Từ lòng đất sau khi ra ngoài, tận quản nhiều đi đường nhỏ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn là nghe nói trên giang hồ tin tức, tự nhiên cũng biết ma môn tứ tử. Nguyên bản hắn không có sớm như vậy muốn cùng Diêu Diệt Thánh đụng tới. Tất lại không biết đối phương sâu cạn, hơn hết đã bị người khiêu chiến, phòng thủ mà không chiến cũng không phải Thạch Tiểu Nhạc phong cách, dứt khoát liền đi xem một chút ra. Vì thế, hắn cố ý viết một lá thư, hẹn xong cùng Hoa Dật Vân ba người tại Vô Tận Hiểm Phong hội hợp. Thuyền hoa trong đại sảnh, mỗi đến đêm khuya liền vang lên sáo trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm, bong thuyền, cũng thỉnh thoảng hội tụ đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật võ lâm. Không muốn gây nên chú ý, Thạch Tiểu Nhạc cả ngày đối đãi trong phòng. Thanh Phong cùng Đại Bạch Tiểu Bạch thì khác lấy một đạo, không có mình, tin tưởng chúng nó hội càng thêm hòa hợp. Ngay tại sắp tiếp cận Vô Tận Hiểm Phong lúc, thuyền hoa đột nhiên dừng lại. Phát sinh cái gì mau nhìn, phía trước có hai người. À, đây không phải là Sử Thiên Tiếu Sử Đại Hiệp à, năm trước ta còn gặp qua hắn, đây chính là một vị cao đẳng bốn giáp địa tiên, một người khác là ai, dám cùng hắn rằng co, nhìn xem thật trẻ tuổi trên mặt sông. Người mặc cẩm bào Sử Thiên Tiêu ánh mắt như sương, lạnh lùng nói, Sử Mỗ tự hỏi chưa từng đắc tội tôn giá, vì sao vô cớ cản đường thân là giang hồ nổi danh cao thủ, Sử Thiên Tiêu xuất hiện ở đây, đương nhiên là vì sắp đến chính ma Tuấn Kiệt chi chiến. Ngay tại ngày trước, tứ đại yêu nghiệt đều đã lần lượt phát ra tiếng, tiếp nhận riêng phần mi nhờ đối thủ khiêu chiến, giang hồ vì đó hoành động. Lần này cùng hai năm trước Ngọc Sư ước chiến tinh túc tử, thậm chí cái khác khiêu chiến cũng khác nhau. Trước đây quyết đấu, hoặc là vì thù hận, hoặc là đánh nhau vì thể diện, mà lần này, lại là chính ma nhân tài mới nổi chính diện giao phong phải nói, toàn giang hồ vượt qua chín thành người đều đang âm thầm chú ý lại càng không cần phải nói, liên quan đến quyết đấu mấy người, thuần một sắc đều chí ít có được bốn hạng A khác sức chiến đấu, phóng nhãn thiên hạ đều là nhất lưu cao thủ. Phi mã vương triều năm giáp địa tiên ít càng thêm ít, siêu việt cấp bậc này, có thể coi là siêu nhất lưu cao thủ. Tại cái này phía dưới, thi lại L.E.I.4 giáp địa tiên vi tôn, vì nhất lưu cao thủ. Theo Sử Thiên Tiếu, mình đối đầu ma môn tứ tử cùng tứ đại yêu nghiệt, cũng không quá lớn ưu thế, nhất là Diêu Diệt Thánh, thực lực còn cao hơn mình. Cho nên quan sát 4 trận quyết đấu, đối với hắn rất nhiều chỗ tốt. Bất ngờ đang tại chạy vội trên đường, lại bị đối diện cái kia thần sắc âm lệ thanh niên ngăn cản. Cả ngươi, là để mắt ngươi, không biết đại danh đỉnh đỉnh Sử Thiên Tiếu. Có thế tiếp ta mấy chiêu, thanh niên cười nói. Làm càn thật cuồng gia hỏa đứng tại thuyền hoa bên trên đều không phải là người bình thường, nghe vậy đều là mắng to. Sử Thiên Tiếu càng là đột nhiên biến sắc, cười lạnh nói, tôn giá không sợ gió lớn đau đầu lựa y sao, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, đối phương đã biết mình thân phận, còn dám như thế cuồng vọng, hoặc là có chỗ ỷ lại, hoặc là đồ đần. Suy nghĩ vừa mới chuyển qua, đối diện thanh niên tà giữ tận một cười, xuất thủ. Hắn binh khí đúng là hai cái đường kính ba thước huyết sắc thiết hoàn, một trái một phải ném ra, mùi máu tươi xông vào mũi, tựa như hai đầu u minh thông đạo thẳng hướng Sử Thiên Tiếu. Vô ngã nhất thương cảm giác được bốn phía bị giam cầm, Sử Thiên Tiếu âm thầm run lên, có thế vô thanh vô tức khóa chặt mình khí tức, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, lúc này sâu ra tám thành công lực một thương. Ken ken gần như không điểm lần lượn, hai đạo huyết sắc thông đạo đồng thời lui lại. Thương xuất vô tương thân thể như một sợi khói nhẹ chui qua thông đạo khe hở, Sử Thiên Tiếu trường thương như rồng, tựa như điện quang lóe lên, trước tại huyết sắc vòng đồng một bước, thẳng đâm về thanh niên ngực. Hắn không có hạ sát thủ, nhưng đối phương như thế khinh cuồng, làm sao vậy muốn giáo huấn một cái. Không chê quá chậm sao thanh niên đứng tại chỗ bất động, giống là cố ý chờ ở nơi đó, tay khẽ vây, hai đạo vòng đồng đống nhiên ra tốc hơn hai lần, một đạo vọt tới đuôi thương, một đạo vọt tới mũi thương phía dưới ba tấc. Phanh phanh sử thiên tiếu thế công lập phá, hoảng hốt kêu lên, lấy khí ngự vòng đây chính là chơi y ban tuyệt kỹ, không nghĩ tới đối phương thế mà học hội, hơn nữa thoạt nhìn, vận dụng đến thập phần thành thục. Không biết quyết đấu thời điểm, phân tâm là không đúng sao thanh niên thở dài lắc đầu. Hai đạo huyết sắc vòng đồng càng lúc càng nhanh, lúc đạt tới lúc trước 1,5 lần tốc độ lúc, phương viên ngàn mét em ở bên trong đều là vòng ảnh. Khoác lắc một cái trường thương hòa với máu tươi vẩy xuống mặt sông, sử thiên tiếu sắc mặt tái nhợt, hai chân không vào nước bên trong, không dám tin xem lấy thu hồi huyết sắc vòng đồng thanh niên. Ngươi đến cùng là ai lấy khí ngự vòng, cùng dĩ khí ngự kiếm là một cái đạo lý, nhưng sẽ không có lớn như vậy uy lực mới đúng. Trừ phi, đối phương tinh thần lực cùng tâm lực rất mạnh, lại hoặc là, dung nhập những thứ chưa biết khác kỹ xảo nhưng bất luận loại kia, đối phương đều là như thế đáng sợ. Ta gọi huyết diêm la. Thanh niên âm trầm một cười, ngươi nên may mắn, ta xuất đạo giang hồ liền quyết định, muốn để kỳ lân trở thành thủ hạ ta cái thứ nhất vong hồn, cho nên ngươi không cần chết. Cái gì? Huyết diêm la? Hắn liền là huyết diêm la, đây là hắn ẩn tàng tuyệt kỹ sao? Kỳ lân có thể hay không tiếp được như thế nhẹ nhõm đánh bại cao đẳng bốn giáp địa tiên sử thiên tiếu? Không hề nghi ngờ, huyết diêm la thực lực cực kỳ đáng sợ, không đến năm giáp cấp độ cũng không xê xích gì nhiều. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.